Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con Liên đối mặt với cảnh tượng này thì chỉ biết im lặng. Nó kể xong xuôi câu chuyện của mình rồi, tâm sự che giấu bấy lâu cũng xem như được tuôn ra ngoài rồi. Con Liên lúc bấy giờ mới nói tiếp: tuy rằng tôi đã thả cổ trùng vào người ông, nhưng mà ông yên tâm, tôi sẽ không để ông chết dễ dàng như vậy đâu. Tôi nhất định phải để cho ông chết một cách đau đớn từ từ. Sau khi kể cho lão Lý nghe toàn bộ chuyện thì tâm trạng của con Liên cũng trở nên nặng nề. Từ bên trong căn phòng bước ra ngoài, gương mặt của nó không hề có chút vui mừng, mà thay vào đó là một sự u ám đến tột đỉnh. Con Liên đi ra, ở bên ngoài Lan đang sốt ruột đi đi lại lại sau cánh cửa. Cô ta thấy Liên đi ra thì vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi: sao rồi? Lão Lý có cầm cự được bao lâu nữa? Cổ trùng mày thả, liệu có kẻ nào khác bắt ra được hay không? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập, con Liên chỉ mỉm cười một cái rồi lắc đầu. Cổ trùng này, nếu như muốn nó chết, cách duy nhất là giết chết người đã dùng máu nuôi nó. Còn nói lão Lý bây giờ còn có thể cứu hay không thì chính là không. Có lẽ ruột gan của lão ta giờ đây đã bị con cổ trùng ăn sạch sẽ rồi. Nếu có bắt cổ trùng ra thì lão càng chết nhanh hơn mà thôi. Con Liên đưa bàn tay gầy trơ xương của mình dỗ lên vai của Lan rồi chậm chạp lên tiếng: bà hai yên tâm, ngày tháng của lão Lý không còn nhiều nữa đâu. Sau khi nhận được sự xác nhận từ con Liên thì Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta chỉ sợ cổ trùng kia bị bắt ra, lão ta có thể khỏe mạnh trở lại. Nhưng bây giờ nhìn lão ta chết dần chết mòn ở trên giường, mà trong lòng cô ta khá vui mừng. Chỉ cần qua một chút nữa thôi, cô ta và chồng sắp cưới lại sắp được bên nhau rồi. Bỏ lại tâm trạng phấn khởi của Lan ở sau lưng, con Liên thờ thững bước thẳng về chuồng gà của mình. Nó không hiểu tại sao cái lúc nó sắp báo thù thành công thì lại khó chịu như vậy. Nhưng mà nghĩ đến cảnh ba mẹ của mình bị gậy gột đập cho chết đi, lại muốn băm xác lão Lý ra thành trăm mảnh. Trên đoạn hành lang ngắn, không khí im lặng và vắng vẻ khiến cho lòng người càng thêm ngột ngạt. Con Liên đang đi thì đột nhiên cơn đau bụng ập tới, khiến cho nó suýt ngã ra xuống đất. Các người của nó co lại thành một cụm. Không biết sao, nhưng mà bụng của nó lúc này lại đau đớn, như có thứ bên trong muốn chui ra. Cơn đau khiến cho cả đôi mắt con Liên mở đi, nó suy sụp trút vào trong một góc. Trong một phút chốc đó, con Liên cảm thấy cả người lạnh toát. Đôi mắt của nó đột nhiên nhìn về trong góc, đồng tử trừng lớn sợ hãi. Ở trong góc đó, bóng dáng thằng con trai lão Lý lại hiện lên. Gương mặt của hắn ta không còn nguyên vẹn nữa, mà chỉ còn thấy được mỗi cặp mắt và cái miệng thôi. Hắn ta nhìn về phía con Liên, miệng nhoẻn ra một nụ cười kinh khủng, đôi môi đen xì, kẻ mấp máy. Chờ à, anh đến đón em đây. Con Liên có thể nghe rõ cái giọng nói ám ảnh kia. Nó mặc kệ cơn đau bụng của mình mà đứng dậy chạy đi mất. Nhưng cho dù nó có chạy đến đâu thì bóng dáng chú rể ma mặc quần áo đỏ tươi vẫn đứng ở sau lưng của nó. Tuy hắn ta không đến gần, nhưng cũng không cho con Liên chạy thoát, tựa như đang giữ con Liên lại bên cạnh mình. Con Liên thấy vậy thì càng hốt hoảng. Nó chợt nhớ đến lá bùa mình dán trên bài vị của tên kia. Các người nhanh nhẹn chạy về phía phòng thờ. Đến nơi, con Liên đạp mạnh cửa xông vào, sau đó đóng chặt cánh cửa lại. Nó vội vàng đi đến trước bài vị để nhìn lá bùa. Nhưng từ lúc nào mà lá bùa đã biến mất, không còn một dấu vết. Con Liên đảo mắt quanh phòng một vòng. Lúc này nó phát hiện ra lá bùa kia đang nằm trong một góc tối. Con Liên không chần chừ mà nhặt lá bùa kia dán lại lên trên bài vị. Nhưng mà kết quả không giống như ý muốn của nó. Lá bùa giống dĩ phải dán ở trên bài vị lại không dính nữa, mà từ từ bị nhiễm đen đi. Những dòng chữ ngoằn ngoèo trên đó cũng dần biến mất, không một chút dấu vết. Tâm trí của con Liên dần trở nên hỗn loạn. Nó điên cuồng lấy lá bùa dán lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net